Lôi Nặc cũng muốn sớm gặp mặt thân nhân, nhưng sức hấp dẫn của Mông Đi Tạp đối với gã quá lớn. Còn đối với Mông Đi Tạp mà nói, Lôi Nặc, một người đến từ thế giới bên ngoài, biết nhiều chuyện hay và thú vị. Cùng chuyện phiếm với gã, Mông Đi Tạp cũng có thể biết được thêm nhiều điều về thế giới bên ngoài kia. Đặc biệt là Lôi Nặc vô cùng am hiểu cách giao tiếp. Đi cùng Lôi Nặc, Mông Đi Tạp cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Mông Đi Tạp thì tốt biết bao. Lôi Nặc trong lòng rất mong chờ. Mông Đi Tạp tiểu thư. Đột nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau. Một trung niên nhân tóc ngắn màu bạc trực tiếp tiến đến. Lôi Nặc trong lòng cả kinh. Trung niên nhân này tiến đến gần như vậy mà bản thân cơ hồ không hề phát hiện ra. Thực lực cũng hết sức cao thâm khó lường. Mễ Lạc thúc thúc. Mông Đi Tạp quay đầu lại nhìn. Thấy trung niên nhân bèn lập tức mỉm cười mà chào. Mễ Lạc bây giờ khuôn mặt thuần phác, liếc mắt nhìn Lôi Nặc, đoạn thân thiện cười nói với Mông Đi Tạp. Mông Đi Tạp tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, mẫu thần của tiểu thư đang chờ tiểu thư ở trở về bữa tối đấy. Mông Đi Tạp gật đầu, đoạn nói với Lôi Nặc. Lôi Nặc đại ca, ta về trước nhé, gặp lại sau. Lôi Nặc cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Khi Mông Đi Tạp rời đi, Mễ Lạc mới chăm chú nhìn Lôi Nặc mà nói. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài tới. Người cũng đã ở trong sơn thôn của chúng ta một đoạn thời gian rồi. Hiện tại, người đã phải đưa ra lựa chọn đấy. Lựa chọn gì cơ? Lôi Nặc giật mình hỏi lại. Mễ Lạc đạm mạc gật đầu nói. Người đến được chỗ chúng ta cũng có thể nói rằng người có duyên phận với sơn thôn này của chúng ta. Người hiện tại có hai lựa chọn. Một là vĩnh viễn ở lại sơn thôn của chúng ta thành một thành viên ở trong thôn. Vĩnh viễn không thể ly khai. Hai là lập tức rời khỏi đây, từ nay về sau không cho phép tiến vào nữa. Người chỉ có hai lựa chọn này thôi, nếu như chống đối lại, người nắm chắc phải chết đấy. Lời nói lạnh lùng khiến Lôi Nặc trong tim không khỏi run sợ. Vĩnh viễn ly khai ư, hoặc giả vĩnh viễn ở lại đây, không thể ra khỏi sơn thôn ư. Hai lựa chọn này, Lôi Nặc đều không muốn chọn. Mễ Lạc tiên sinh, Lôi Nặc vội vàng hỏi, theo ta được biết, trong sơn thôn không phải vẫn có người có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài đó sao? Mễ Lạc liếc nhìn gã, lạnh lùng cười mà nói, đúng, trong thôn chúng ta mỗi năm đều có tỷ thí so tài, phàm là những người bài danh trong 10 thứ hạng đầu tiên đều có thể rời khỏi thôn một chuyến, bất quá bằng vào thực lực của ngươi muốn vào trong 100 thứ hạng đầu tiên e cũng chẳng được đâu, chứ đừng nói là 10. Lôi Nặc lúc này rất khẩn trương, hiện tại không được, nhưng về sau không phải là không thể được. Lôi Nặc trong lòng đã có chủ ý. Mễ Lạc tiên sinh, ta quyết định trở thành một thành viên ở trong thôn này. Lôi Nặc tuy yêu cha mẹ gã, nhưng lúc trước trong quân đội, gã cũng thường 1-2 năm không gặp được cha mẹ đấy một lần. Chỉ cần cho cha mẹ biết bản thân còn sống là đủ, sau đó cơ hội mới đi về thăm. Xem ra cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lôi Nặc biết cha mẹ có thể vượt qua được 1-200 năm. Còn Mông Đi Tạp, Lôi Nặc lo lắng nếu như lần này rời khỏi, gã sẽ hối hận cả đời. Mễ Lạc trong lòng thong thả gật đầu, hoan nghênh người là một thành viên trong thôn của chúng ta, nên nhớ không được phép tự tiện rời khỏi thôn, một khi bị phát hiện hậu quả chỉ có chết, ngàn vạn lần chưa có hoài nghi lực lượng của thôn chúng ta. Mễ Lạc nói xong bèn chuyển thân mà rời đi. Mễ Lạc tiên sinh, Lôi Nặc vội vàng gọi. Mễ Lạc quay đầu lại nhìn về phía của gã. Chuyện gì? Khi những người khác trong thôn ra ngoài, có thể giúp ta truyền tin tức có được không nào? Lôi Nặc dò hỏi. Mễ Lạc gật đầu, có thể, bất quá không được tiết lộ tin tức có liên quan đến thôn. Ta sau 2 ngày nữa sẽ rời khỏi thôn, người có tin tức gì muốn truyền, ta có thể thay người truyền đạt lại đây. Lôi Nặc trong lòng bừng rỡ vội vàng nói, Mễ Lạc đại nhân, khi người rời khỏi thôn, có thể tới bất kỳ phân bộ nào của đạo sâm thường hội, cáo tố với bọn họ. Ta, Lôi Nặc Đặng Tư Thản không chết, hiện tại còn sống rất khỏe mạnh, báo cho thân nhân bằng hữu của ta không cần lo lắng. Đạo sầm thường hội ư? Mễ Lạc liếc mắt nhìn gã, đoạn gật đầu. Mễ Lạc đại nhân, Lôi Nặc đột nhiên phản ứng. Người không phải nói 10 người đứng đầu so tài hàng năm mới có cơ hội ra khỏi một chuyến ư? Người sao nói đi là có thể đi được như vậy? Mễ Lạc nhìn gã mà đáp. Đợi khi người có thực lực của ta cũng có thể tùy lúc nào mà rời khỏi thôn. Nói xong, cả người của Mễ Lạc nhoáng cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt Lôi Nặc. Lôi Nặc trong lòng chấn kinh, tốc độ này thực là đáng sợ. Thế mà Mông Đi Tạp tiểu thư đối với Mễ Lạc có vẻ như... Mễ Lạc cung kính đứng cạnh bên một vị trung niên nhân tóc dài đen tuấn mỹ nhỏ nhã đang ngồi trên ghế đá uống rượu. Vị trung niên nhân nho nhã này cười mà nói, mông đi tạp thích ai thì tùy ý nó thôi, chớ có miễn cưỡng nó. Cả lồi nặc nọ có thể tuyển chọn lưu lại trong thôn, cũng có thể coi là có chút khí phách. Nhưng phu nhân, Mễ Lạc nói, vị trung niên nhân cười mà nói, điều này ta cũng không có biện pháp đâu. Nếu như lồi nặc thực sự thích con gái của ta, chỉ có thể để cho y nỗ lực cho thực tốt, chứ không cứ ai của phu nhân ta, e rằng y cũng không thể vượt qua được đâu. Ngày mai, người đi tới Hắc Ám Trì Sâm, cẩn thận một chút, chớ có đắc tội với vị vương giả của Hắc Ám Trì Sâm. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Mễ Lạc. Vâng ạ, đại nhân. Mễ Lạc cung kính nói. Buổi sáng ngày thứ hai, một đạo nhuyễn ảnh thực tốc lao bay khỏi sơn thôn, nhằm thẳng hướng bắc mà bay đi, tốc độ cực nhanh so với tốc độ phi hành của Lâm Lôi Lòng Huyết chiến sĩ sau khi biến thân còn phải nhanh hơn một chút. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nhuyễn ảnh này đã đến được Hắc Ám Trì Sâm. Ô, tốc độ chợt chậm lại, Mễ Lạc từ trên cao nhìn xuống. Hắc Thổ Thành ở gần Hắc Ám Trì Sâm, cách Hắc Ám Trì Sâm không tới 50 dặm lộ trình. Mễ Lạc lúc này chính là đang ở phía trên Hắc Ô Sơn. Tốc độ phi hành vừa rồi của y tuy nhanh nhưng lại cảm thấy một cỗ năng lượng phòng hệ cường đại. Cũng tu luyện phòng hệ nguyên tố pháp tắc ư? Mễ Lạc ánh mắt sáng ngời. Mễ Lạc cũng tu luyện phòng hệ nguyên tố pháp tắc, y cẩn thận quan sát Hắc Ô Sơn, chỉ thấy một thân ảnh khoác trường bào màu xanh đậm đang chống một thanh trường kiếm màu tím, không ngừng biến ảo tại khắp chốn của Hắc Ô Sơn, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Cảnh giới cũng không tồi đấy, đã vài trăm năm không cùng so tài, luận chuyện với một cao thủ luyện phòng hệ. Mễ Lạc trực tiếp cực tốc phi xuống phía dưới, Lâm Lôi lúc này cũng chú ý tới thân ảnh đang từ trên cao cực tốc phi lại. Mễ Lạc trực tiếp dừng lại trên đỉnh một cây đại thụ trên đỉnh Hắc Ô Sơn. Thứ đứng trên ngọn cây nhìn Lâm Lôi ở cách đó không xa cười lớn. Tại hạ Mễ Lạc cũng tu luyện phòng hệ quyền tố pháp tắc, không biết huynh đệ ngươi có thể so tài với ta một chút để lĩnh ngộ được không? Lâm Lôi lúc bấy giờ ngước lên nhìn người đang đứng trên tán cây, tóc bạc ngắn khiến cho người khác trước mắt càng thêm vẻ sắc bén lão luyện. Trường bào xanh nhạt khoác trên mình bị gió thổi phần phật khiến cả người trông vô cùng phiêu đáng phóng dật. Cao thủ, Lâm Lôi trong lòng có một loại cảm giác, trung niên nhân tóc bạc này thực lực tuyệt đối không kém hơn gã. Tại hạ là Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Lâm Lôi ư? Lâm Lôi của đế quốc Áo Bố Lai Ân ư? Mễ Lạc kinh ngạc hỏi, lại lập tức cười mà nói, ta đã sớm nghe qua đế quốc Áo Bố Lai Ân có một nhân vật thiên tài tuổi gần 27, ở ba phương diện thạch điêu, mà pháp, chiến sĩ đều đạt được thành tựu cực cao. Không ngờ hôm nay ta lại có thể gặp gỡ được ngươi. Ngươi có thể cầm đồng với Hắc Đức Sâm, Mễ Lạc ta lại càng muốn so tài một phen với huynh đệ ngươi. Lâm Lôi đối với Mễ Lạc cũng rất có hảo cảm. Hào sảng, thẳng thắn như vậy rất hợp với tính cách của Lâm Lôi. Được rồi, ta cùng với huynh đệ Mễ Lạc ngươi so tài một chút cũng không phải là tồi. Lâm Lôi khổ tu trong khoảng thời gian này cũng hy vọng có thể quá chiêu với cao thủ cùng đẳng cấp để dễ bề thu được lĩnh ngộ. Lâm Lôi cởi bỏ trường bào màu xanh đậm trên người, trực tiếp để trần nửa thân trên, vảy rồng màu đen lập tức thì nhanh chóng xuất hiện trên toàn thân của Lâm Lôi. Cái nhọn dữ dằn nanh ác cũng trồi ra ở trán, lưng và khuỷu tay. Mễ Lạc nhìn thấy vậy thì tức thì hai mắt sáng ngời. Lòng huyết chiến sĩ, đã sớm nghe nói tới rồi. Đấu khí xanh đen bên ngoài thân thể của Lâm Lôi bắt đầu rung động theo một tiết tấu đặc thù. Tay nắm chặt Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lôi nhìn Mễ Lạc mà nói, tới đi. Mễ Lạc lật tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc, cười lớn. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận một chút, uy lực kiếm pháp của ta cũng không kém hơn so với công kích của Hắc Đức Sâm đầu đấy. Mễ Lạc tự tin vạn phần mà nói. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi. Lâm Lôi hơn ai hết hiểu rõ mức độ đáng sợ của một chiêu đại địa liệt của Hắc Đức Sâm. Cẩn thận nha. Mễ Lạc hét to một tiếng, cả người đột nhiên cắt đứt khoảng không gian, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đạp nhẹ chân xuống đất, với tốc độ cực tốc ngưỡng sau cùng, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Thế nhưng trường kiếm của Mễ Lạc vẫn y như cũ, chém tới mạch động phòng ngự của Lâm Lôi. Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Lôi đã lên tới đỉnh của một ngọn cây đại thụ ở bên ngoài mấy trăm thước. Tốc độ quá nhanh, xem ra không thi triển phong ảnh thuật không được rồi. Giao thủ một lần, Lâm Lôi liền có thể biết được lĩnh ngộ của bản thân trên phương diện tốc độ phép tắc quyền tố phòng hệ không bằng được với đối phương. Lâm Lôi niệm ma pháp chú ngữ phong ảnh thuật, còn Mễ Lạc tay chống trường kiếm màu bạc, ngừng lại một chút chờ Lâm Lôi niệm xong ma pháp chú ngữ phong ảnh thuật, Mễ Lạc lại cực tốc nhằm hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi, ra tuyệt chiêu của ngươi đi. Hay, hay, thân hình Lâm Lôi cũng chuyển động cực tốc, tốc độ của hai người lúc này không còn hơn kém nhau là mấy. Tại tốc độ cực tốc giao chiêu, đối mặt với Mễ Lạc đang công tới, Lâm Lôi tức thì lật tay ra chiêu phòng bà động. Trong nhất thời, vô số mũi kiếm ánh tím bao chặt toàn thân của Mễ Lạc. Hay lắm, Mễ Lạc cười lớn, chỉ thấy phảng phất một ánh kiếm màu trắng bạc chậm rãi vẽ trên một vòng tròn trước người của hắn. Thoạt nhìn thì vô cùng chậm, nhưng trên thực tế, phong ba động của Lâm Lôi còn chưa công đến Mễ Lạc thì đã bị vòng tròn này hóa giải hoàn toàn. Lâm Lôi trong lòng hoan hỉ, Mễ Lạc này tu luyện tới cảnh giới chậm đến cực trí của phong hệ ư. Chậm, nhanh, nhanh, chậm. Trong bí quyết tu luyện ở đây không phải là loại tốc độ đơn thuần, mà là một loại ý cảnh, giống như công kích của Mễ Lạc. Thoạt nhìn thì chậm, nhưng trên thực tế lại không hề chậm hơn so với phong ba động của Lâm Lôi. Mễ Lạc, tiếp thêm một chiều nữa của ta, Lâm Lôi thét lớn. Lâm Lôi, Mễ Lạc, hai người không ngừng chuyển động, chỉ là một chiếc lá rơi, phương hướng của hai người tức thì nhanh chóng cải biến. Trong thoáng chốc, hai người đã lại giao thủ thêm một lần nữa trên khoảng không của núi Hắc Ô. Kiếm ảnh tử sắc của Lâm Lôi mờ mờ hồ hồ, tự như chậm đến cực độ, lại phảng phất như nhanh mãnh đến khôn cùng. Hai dạng ý cảnh không ngờ lại có một loại cảm giác đặc thù liền miên không dứt. Hay, hay lắm, Mễ Lạc kinh hỉ thét lên một tiếng. Tốc độ của thanh trường kiếm sắc bạc của Mễ Lạc đột nhiên giảm đến một mức độ vô cùng chậm, phảng phất thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh tỷ tỷ cân, chậm chậm di động đến một cách khó nhọc. Lâm Lôi có thể cảm giác được sự di động chậm chạp tới mức khó nhọc. Một kiếm này của đối phương thật quá kinh hãi. Nhưng tử huyết nhuyễn kiếm của bản thân lại không cách nào tránh khỏi một kiếm này của đối phương. Keng một tiếng, hai thanh kiếm công vào nhau, Lâm Lôi phảng phất tựa như bị vật nặng tỷ tỷ cân đánh trúng, toàn thân thể rung lên, cả người bị đánh bật ra xa, đập vào vách núi xa xa đằng sau lưng, toàn thân mình bị đánh lún sâu vào bên trong núi, trên mặt vách núi lộ ra một khe hở lớn hình người. Hay, Lâm Lôi trong chốc lát lại đằng không mà bay lên. Mễ Lạc lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Lâm Lôi, kiếm ý của người chậm rãi, cực nhanh ư. Hai ý cảnh tương phản với nhau. Cái này, Mễ Lạc cảm thấy trong đầu lóe lên một đạo linh quang, phảng phất như là nghĩ ra được điều gì đó. Lâm Lôi cũng kinh hỉ tương tự như vậy. Tuy trên môi còn dính một vết máu tươi, nhưng Lâm Lôi cũng không hề để tâm. Trong lòng của gã lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một kiếm vừa rồi của đối thủ. Mễ Lạc phòng ngự một kiếm phong và động của ta, nhu hòa như gió nhẹ. Còn một kiếm này lực công kích lớn vô cùng, cơ hồ không thua đại địa điệt của Hắc Đức Sâm. Nếu không, chẳng phải gần đây ta có được lĩnh ngộ trên phương diện đại địa mạch động, thì e rằng thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Một kiếm này là một loại diễn dịch trên phương diện chậm chạp phép tắc nguyên tố phòng hệ. Khoảng khắc đó giống như không gian đều đình trệ lại. Lâm Đồ nhớ rõ cảm giác mà một kiếm ấy của đối phương tạo nên cho bản thân. Chậm, tựa như di động chậm chạp của một thanh trọng kiếm nặng tỷ tỷ cân, không gian đều phảng phất bởi vậy mà đình trệ lại. Bản thân cảm giác đối phương cơ hồ chậm đến cực điểm. Song kiếm của mình có nhanh đến mấy, nhưng trong lực cự ly ngắn vẫn không thể nào nhanh bằng đối phương. Mễ Lạc, Lâm Lôi, hai người trên mặt đều xuất hiện một tia kinh hỉ, cùng lăng không mà đứng. Khi hai người khôi phục lại thần trí, thoát khỏi mọi suy tưởng, cả hai đều cùng cất tiếng cười vang. Hiển nhiên, cả hai đều có được một chút lĩnh ngộ. Lâm Lôi, ta không thể ngờ nổi, hai ý cảnh tương phản như vậy lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Người quả đã giúp ta rất nhiều đấy. Mễ Lạc có chút kích động. Kỳ từng trong số một vài bằng hữu của y ở sơn cốc thần bí nọ, ngoại trừ y ra, những người khác đều không tu luyện phép tắc nguyên tố phòng hệ, bởi vậy cũng không cách nào trợ giúp được y. Lâm Lôi cũng cất lời cảm tạ. Mễ Lạc, ta vốn vẫn cứ tiếp tục mãi ở cảnh giới cực điểm của hai loại ý cảnh chậm nhanh này, đang phân vân không biết tu luyện thế nào, người cũng giúp ta thấy rõ được con đường sắp tới. Ta cũng chẳng có lĩnh ngộ gì sâu xa hơn trên phương diện phép tắc nguyên tố phòng hệ. Chúng ta hãy bãi thủ tại đây, người thấy thế nào? Lâm Lôi đề nghị. Mễ Lạc bĩu môi nói, Lâm Lôi chớ có khiêm tốn. Ta biết chiêu lợi hại nhất của ngươi chính là ở một thành trọng kiếm. Nghe nói ngay cả phòng ngự mạnh như của Hắc Đức Sâm cũng bị ngươi đánh cho trọng thương. Tới đây để ta thưởng thức một chút nha. Mễ Lạc kỳ vọng mà nói. Lâm Lôi có chút dò dự. Một khi ra chiêu đại địa áo nghĩa, lúc đó quả thực rất nguy hiểm, nói không chừng là phải mất mạng đấy. Không sao, Lâm Lôi, cứ lại đây để ta cảm nhận thử chiêu công kích mạnh nhất của ngươi. Phòng ngự của ta cũng rất lợi hại. Mễ Lạc tự tin nói. Lâm Lôi thấy đối phương tự tin như vậy, khẩn cầu như vậy, đành gật đầu đồng ý. Đồng thời, Lâm Lôi trong lòng cũng định ra chủ ý. Chỉ thi triển đại địa áo nghĩa đến nhất bách trọng chấn động, tức là chấn động gấp 100 lần. Còn không thi triển tới cực hạn của bản thân hiện giờ, bằng vào thực lực mà đối phương vừa biểu hiện, xem ra có thể tiếp được nhất bách trọng đấy. Hai người Lâm Lôi, Mệ Lạc, Lăng Không đứng trên khoảng không của núi Hắc Ô. Lâm Lôi nắm chặt hắc ngọc trọng kiếm trong tay. Tới đi, Mệ Lạc có chút kỳ vọng mà nói. Mệ Lạc cẩn thận đấy. Nói xong, Lâm Lôi cả người bắn về phía Mệ Lạc, gây ra tiếng gió mạnh đáng sợ. Mệ Lạc chỉ đứng nguyên tại chỗ, trông như thể tùy ý nắm lấy thanh trường kiếm sắc bạc ở trong tay. Thanh trường kiếm sắc bạc này chính đang chậm chậm di động trước mặt, không gian đã đình trệ một lần nữa. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi nhanh nhẹn đánh tới. Hai thanh kiếm, một thanh nhẹ lại trông như ẩn chứa sức mạnh nặng tỷ cân, một thanh hắc ngọc trọng kiếm vô cùng nặng lại tựa như nhẹ bỗng. Ngay khi hắc ngọc trọng kiếm đánh tới gần trường kiếm sắc bạc nọ, thì tức thì hãm nhập vào trong khoảng không gian đình trệ do chuyển động chậm đến cực điểm của trường kiếm sắc bạc tạo ra. Hai thanh kiếm lại giao nhau, chỉ nghe keng một tiếng, bách trọng đãng trong đại địa áo nghĩa, khiến cho Lâm Lôi kinh dị chính là lúc sóng chấn động truyền qua không gian đình trệ, không ngờ tốc độ lại bị suy yếu đi rất nhiều. Khi xuyên qua được khối không gian này, công kích đến cơ thể của Mệ Lạc, sóng chấn động đã bị yếu đi đến hơn một nửa. Nhưng kể cả là như vậy, hai mắt sáng ngời, toàn thân chân khí dâng trào, kể cả là như vậy, khóe môi của Mệ Lạc cũng ứa ra một dòng máu tươi. Y ta kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chiêu này của ngươi thực là rất quỷ dị. Phòng ngự của ta cũng thuộc một dạng rất đặc thù, thế mà công kích của ngươi lại xuyên qua được. Cường giả chiến đấu, tốc độ, phòng ngự, công kích, mọi phương diện đều phải có chỗ dựa. Nếu như một phương diện nào thua kém quá nhiều, thì so ra lại càng thêm nguy hiểm. Phòng ngự của Mệ Lạc rất đặc thù, lòng huyết đấu khí trong thân thể mạnh mẽ chuyển động. Thương thế của Lâm Lôi nhanh chóng được trị liệu. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Mệ Lạc. Mệ Lạc, một kiếm đó của ngươi ta cảm giác giống như đã gây ra một loại không gian biến hóa, chính là gây ra không gian biến hóa mới khiến cho sóng chấn động của Lâm Lôi bị giảm yếu đi rất nhiều trong quá trình chuyển đi. Mệ Lạc cười mà nói, chính là tạo ra không gian biến hóa, ta cũng không muốn nói rõ, đợi khi người lĩnh ngộ đến cảnh giới này, lúc đó người cũng tự có thể hiểu rõ được. Lâm Lôi nhẹ nhẹ gật đầu, đồng thời gã cũng khôi phục lại hình thái nhân loại. Hay lắm, Lâm Lôi, hôm nay ta có thể gặp được, kết giao với một bằng hữu như ngươi, thực là rất cao hứng. Nếu như ngươi một ngày nào đó có thể tới phía nam của hỗn loạn trì lĩnh, tại đó có một tòa thành trì tên là Nam Sơn Thành. Ở cách Nam Sơn Thành 100 dặm, về phía đông nam có một sơn thôn nhỏ nằm trong một ngọn núi lớn, ta cư ngụ tại đó. Mẹ Lạc cười mà nói, Lâm Lôi vui vẻ gật đầu, có thời gian ta nhất định sẽ tới đó. Vài vị bằng hữu tốt của ta, còn có đại nhân nhà ta cũng đều ở đó. Người tới đó cũng cùng so tài, cùng thảo luận, có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều. Mệ Lạc nhiệt tình nói, ta còn có việc phải tới Hắc Ám Chi Sâm, cáo từ. Tạm biệt với Mệ Lạc, Lâm Lôi đưa mắt nhìn Mệ Lạc cực tốc phi hành về hướng Bắc, nơi có Hắc Ám Chi Sâm mênh mông tựa như không có biên giới. Sau đó mỉm cười, tức thì đạp nhẹ chân một cái, phi lên đỉnh một tảng đá bằng phẳng, bắt chéo chân ngồi xuống lĩnh ngộ những huyền ảo vừa mới phát hiện ra trong lần luận chiều vừa rồi. Phía Bắc của Ngọc Đàn Đại Lục là Bắc Hải Vô Biên, phía Bắc của Bắc Hải chính là Bắc Cực Băng Nguyên. Diện tích Bắc Cực Băng Nguyên vô cùng rộng lớn, so với Ngọc Đàn Đại Lục lại càng lớn hơn gấp bội phần. Trên Bắc Cực Băng Nguyên, ngoại trừ một vài loại ma thú lợi hại ra, loài người ở đây số lượng cực kỳ ít ỏi. Mặt đất của Bắc Cực Băng Nguyên là một khối băng phi thường cứng chắc. Phù, gió lạnh tựa như dao quất trên núi băng, thậm chí còn có cục băng nhỏ bị thổi bay đi. Bắc Cực Băng Nguyên ấy có thể gọi là cực kỳ lạnh giá, hoàn cảnh cũng vô cùng khắc nghiệt. Chiến sĩ cường đại sinh sống tại đây cũng đều rất khó khăn. Bất quá hoàn cảnh gian khổ, yên tĩnh loại này lại hợp làm nơi cư ngụ cho một đám người tiềm tu. Dưới một núi băng cao vài vạn mét, hai cường giả đang cực tốc giao chiến. Một người trong đó chính là Áo Lợi Duy Á. Đối thủ của y là một nam nhân tóc màu xanh lục, khuôn mặt lạnh lẽo ác nghiệt, thân hình cao gầy nhưng cơ bắp lại vô cùng phát triển. Nam nhân này chỉ đeo một bao tay làm bằng sắt đen. Hey, Quang ảnh lóe lên, áo lợi duy á xuất hiện phía trên nam nhân lạnh lùng này, chém xuống một kiếm. Nam nhân nọ loáng cái đã tránh khỏi một kiếm này, cùng lúc chân phải tựa như chiến đao mạnh mẽ đát thẳng vào người áo lợi duy á. Mặt ngoài của chân phải không ngờ lại sinh ra đào phong mạnh mẽ rõ như một lưỡi đào không khí. Đào không khí này rõ hơn rất nhiều so với phong luật động của Lâm Lôi. Bùng một tiếng, áo lợi duy á cả người và kiếm bị đá bay ra xa và mạnh lên trên bề mặt đất do một khối băng kiên ngang cấu thành. Bùng một tiếng, bề mặt của khối băng rạn nứt mà vỡ ra, xuất hiện vài chục đường nứt lớn. Áo lợi duy á phun ra một gụm máu tươi ra mặt đất. Áo lợi duy á, ngươi còn muốn khiêu chiến lạp sắt phúc đức đại nhân ư? Ngay cả ta, ngươi còn không đánh nổi. Ngươi ở Bắc Cực băng nguyên chỉ là tầng thấp nhất mà thôi. Biến đi tu luyện cho tốt rồi tính. Nam nhân có khuôn mặt lạnh lẽo nọ, lạnh lùng mà nói, cùng lúc cả người cực tốc phóng lên cao, sau cùng tiến vào bên trong núi băng, cao đạt vài ngàn mét, biến mất không thấy tung tích. Áo lợi duy á ho khan một lúc, sau đó đứng lên, ngửa mặt nhìn lên núi băng, lần tới ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cùng lúc ấy, thân hình của áo lợi duy á nhoáng cái đã biến mất trong màn băng tuyết trắng xóa. Lúc bấy giờ, tại địa điểm đó, hàn phong thét gào như cuốn bay cả trời và đất. Khắp bốn bể chìm đắm trong ngàn vạn bông tuyết tung bay. Địch Ly Á khoác trường bào làm bằng lông trắng trên mình, đứng ở sau khung cửa lặng lẽ ngắm nhìn trời đất bên ngoài ô cửa sổ. Phía sau nàng là hai con ma thú, chính là đại địa chi hùng Cáp Đốn và cuồng lôi tật phong ưng Cáp Lôi. Cả hai ma thú đều im lặng, một tiếng thở dài toát lên trên môi Địch Ly Á. Phụ thân, mẫu thân, Địch Ly Á trên mặt lộ ra một nụ cười đau khổ. Nàng ta thực sự không ngờ rằng ngay cả cha mẹ cũng lừa gạt nàng ấy. Lúc đầu nói cái gì mà nãi nãi, tức là bà bị bệnh nặng, làm nàng phải cuống cuồng cưỡi cuồng lôi tật phong ưng nhưng thật nhanh quay trở về. Đến nơi thì mới phát hiện nãi nãi của nàng thân thể vẫn khỏe mạnh nguyên si. Buổi tối hôm mà nàng trở về, Địch Lý Á tức giận trách vấn cha mẹ của mình. Phụ thân, mẫu thân, các người vì sao lại phải gạt con quay về như vậy? Nguyên lai Địch Địa Á vẫn muốn đi theo Lâm Lôi. Phụ thân Địch Địa Á là Đại Á Lai Ân bất ngờ hỏi lại, người có phải là thích cái gã lòng huyết chiến sĩ tên là Lâm Lôi ấy không? Người trở về đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà đã không hề chấp nhận một nam nhân nào cả, có phải cũng chính là vì hắn không? Địch Địa Á lúc ấy thực sự giật mình, nàng ta vốn chưa từng nói cho phụ thân biết. Người sao lại biết được? Địch Địa Á bèn hỏi lại. Mẫu thân của nàng thì lại thở dài mà đáp, Địch Lý Á, trong lòng của con có chuyện gì sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Chuyện này chính là do lão sư lòng nhị tự đại sư của con sau khi đi về từ đế quốc thì nói cho chúng ta biết. Ông ta bảo chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ của con với Lâm Lôi. Địch Lý Á đang lúc nộ khí trùng trùng, trong lúc nhất thời bỗng trở nên thẹn thùng. Phụ mẫu Địch Lý Á cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng lắc đầu cười khổ. Phụ thân của nàng Đại Á cuối cùng cũng lên tiếng, nữ nhi yêu quý của ta, ta bây giờ phải trịnh trọng nói với ngươi, chuyện của ngươi với Lâm Lôi là không thể được. Sao ạ? Địch Lý Á nhìn phụ thân của nàng. Phụ thân của nàng nghiêm túc nói, Địch Lý Á, đệ đệ của Lâm Lôi là trượng phu của áo bố Lại Ân đế quốc thất công chúa. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Lâm Lôi hắn chính là thánh vực cường giả của áo bố Lại Ân đế quốc, mà chuyện giữa áo bố Lại Ân đế quốc với Ngọc Lan đế quốc chúng ta, người hẳn là biết rõ. Đúng rồi, Ngọc Lan đế quốc chúng ta cùng áo bố Lại Ân đế quốc là hai đế quốc cường đại nhất trên đại lục, cùng đối nghịch lẫn nhau. Chuyện này với việc giữa con và Lâm Lôi thì có quan hệ gì đây? Địch Lý Á rất bất bình, chẳng lẽ phụ thân người cho rằng con cùng Lâm Lôi sống với nhau sẽ ảnh hưởng đến gia tộc ư? Đúng như vậy. Đại Á Lai Ân gật đầu mà nói, đối với một gia tộc cường thịnh như quả ngươi cùng với Lâm Lôi kết hôn, nếu một khi giữa Ngọc Lan đế quốc chúng ta với áo bố Lai Ân đế quốc phát sinh chiến tranh trên diện rộng thì đế quốc sẽ không còn dám tin tưởng vào Lai Ân gia tộc chúng ta nữa. Địch Lý Á lúc này rất là phiền muộn, lời phụ thân nói khiến cho nàng cảm thấy thực là buồn cười. Địch Lý Á, ngươi thử ngẫm lại mà xem, nếu ngươi là hoàng đế, phát hiện trong đế quốc con nữ tử của một đại gia tộc lại cùng kết hôn với thánh vực cường giả của địch quốc, liệu có lo lắng rằng gia tộc ấy sẽ phản bội lại mình hay không? Đại Á Lai Ân nghiêm túc nói. Địch Lý Á lúc bấy giờ cứng lại, nàng ta không thể nói được gì vì trong lịch sử đã từng có tiền lệ. Lão đế quốc vào năm đó có một vị quý tộc tiểu thư trong một gia tộc được gả cho một vị quốc vương của một vương quốc ở Đại Thảo Nguyên ở cực đông. Rồi sau đó cả gia tộc này đều rời bỏ vương quốc, gia nhập vương quốc ở Thảo Nguyên kia. Ngàn vạn lần đừng cho rằng lão đế quốc mạnh hơn so với Thảo Nguyên vương quốc kia quá nhiều. Cực đông Đại Thảo Nguyên có tổng cộng tam đại vương quốc. Người dân Thảo Nguyên vốn bản tính hung dữ, đối với một người trời sinh ra đã là một chiến sĩ dũng mãnh. Tuy nhiên, luận về nhân khẩu thì lại chẳng bằng một góc của lão đế quốc, lại nhân đế quốc. Có điều, tam đại vương quốc này vốn đã đối đầu với lượng đại đế quốc lâu như vậy rồi mà lại chẳng hề bị rơi xuống thế hạ phong. Phụ thân, con cùng với Lâm Lôi, Địch Lý Á liền nói. Đại Á lại ân ngắt lời. Địch Lý Á, hết thảy lại ân gia tộc chúng ta phải tích lũy qua hàng ngàn năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu người gả cho Lâm Lôi, bệ hạ mặc dù sẽ không tỏ thái độ gì với gia tộc chúng ta, song nhất định sự tín nhiệm của người đối với gia tộc chúng ta sẽ giảm sút nhiều lắm. Một khi sự tín nhiệm giảm sút, rất nhiều con em của gia tộc chúng ta trong quân đội, quan trường, khả năng thăng tiến sẽ khó hơn rất nhiều. Đại An lại ân thở dài một tiếng. Địch Lý Á, hy vọng người có thể lo lắng vì gia tộc chúng ta. Nhưng thưa phụ thân, Lâm Lôi hắn không còn ở Áo Bố Lại Ân đế quốc nữa, hắn ta hiện tại đã đến Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh rồi. Địch Lý Á vội vàng nói. Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh ư? Đại Á Lại Ân ngẩn ra. Địch Lý Á liền mau chóng giải thích. Đúng như vậy phụ thân, Lâm Lôi hắn chí không tại Áo Bố Lại Ân đế quốc, hắn là muốn mở cục diện tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, hắn sau này sẽ chỉ biết thuộc về nơi ấy. Phụ thân, Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh không phải là địch đối với đế quốc chúng ta phải không? Để Đại Á trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. Đích xác là như thế. Cặp đại lục nếu có thể trở thành đối thủ của Ngọc Đàn đế quốc thì chỉ có Áo Bố Lại Ân đế quốc mà thôi. Về phần Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh thì là một vùng đất hỗn loạn cùng một lúc mà song song tồn tại với hơn 10 công quốc, chẳng phải là đối thủ của ai cả. Như quả Lâm Lôi hắn thực sự mở ra lãnh địa riêng tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh thì việc ngươi gả cho hắn đương nhiên không còn là vấn đề quá lớn. Đại Á Lại Ân chậm rãi nói, câu nói này giống như ánh sáng giữa đêm đen làm cho Địch Lý Á trong lòng thở phào một hơi. Đại Á Lại Ân nhìn Địch Lý Á nghiêm túc mà nói, người trừ phi có một ngày ở trước mắt đế quốc hoàng tộc chứng minh rằng cái tên Lâm Lôi kia không thuộc về Áo Bố Lại Ân đế quốc thì ngươi mới có thể ở cùng với hắn, nếu không thì tuyệt đối không được. Phụ thân, con biết rồi. Địch Lý Á cũng rất yêu cha mẹ, yêu gia gia, yêu nại nãi, yêu ca ca, yêu biểu tỷ cùng với rất nhiều những người thân nhân khác của nàng. Nàng không hề nghĩ đến việc mình sẽ đi tới bước phải quyết liệt với cả gia tộc. Đại Á khẽ gật đầu mà nói, mấy ngày này người tốt nhất là cứ ở yên tại đế đô, đừng có đi tìm cái tên Lâm Lôi kia nữa. Nhớ lại cái đêm nói chuyện hôm ấy, Địch Lý Á lại khẽ khẽ thở dài một tiếng. Nàng hiểu rất rõ, Lâm Lôi đã là thánh vực cường giả, thọ mệnh gần như là vô tận. Nàng ta hiện tại cũng là thất cấp ma đạo sư, cứ như vậy mà tu luyện thì thọ mệnh cũng sẽ rất dài, vậy thì cũng không việc gì phải vội vàng trong một vài năm sắp tới. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về hướng đông bắc xa xăm, toàn bộ đất trời đều bị che phủ bởi màu trắng của những bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng. Đúng, chẳng thấy rõ một thứ gì cả, nhưng ánh mắt ấy của Địch Lý Á lại phảng phất như xuyên qua khoảng không gian xa xăm tới Hắc Thổ Thành tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Tại ngoại thành của Hắc Thổ Thành, trên vùng Hắc Thổ, từng đoàn đội ngũ chính phủ đang không ngừng chạy. Bên cạnh mỗi một chi đội lại có quan quân liên tục hô hào. Nhanh lên một chút, đừng có bỏ đội. Mẹ kiếp, nếu rời đội thì đừng nghĩ tới chuyện ăn điểm tâm. Tại một gò cao trên mặt đất, lão tứ Bố Ân cùng lão ngũ Cái Tỳ trong số 5 huynh đệ chỉ mặc quần dài để trần một nửa cơ thể hùng tráng phía trên đang quan sát xung quanh. Hắc Thổ Thành trong khoảng thời gian này không hề công thành chiếm đất mà chỉ một mực lo luyện binh. Điều này cũng khiến cho các thành trì trong phạm vi xung quanh cảm thấy sự uy hiếp đến từ Hắc Thổ Thành. Đám thành chủ này cũng rất khẩn trương, có điều bọn chúng cũng không dám ngang nhiên tuyển chiến. Đột nhiên Lâm Lôi đi tới, vừa nhìn đám chiến sĩ đang huấn luyện, vừa đi tới chỗ Cái Tỳ, Bố Ân hài gửi. Đại nhân, thế nào nào? Cái Tỳ tự hào khoe. Lâm Lôi gật đầu to vẻ hài lòng, quả là không tệ. Được rồi, các người định làm thế nào để bắt đầu công kích các thành trì xung quanh đây? Về chiến tranh thì có rất nhiều chuyện, song Lâm Lôi vẫn một bực chẳng màng đến, trừ khi đến lúc tối hậu quan đầu, nếu không thì cũng chẳng cần đến hắn phải ra tay. Bố Ân liền hiền hậu cười mà nói, đại nhân, chúng ta còn chưa công kích, mà trong các thành này đã có một số người đầu hàng chúng ta, nó chuẩn bị theo chúng ta trong ứng ngoại hợp. Ủa, có chuyện này sao? Lâm Lôi cũng bật cười. Cái tỷ vội vàng đáp, còn giả được ư, đại nhân, người không biết chứ, sau khi thực lực của năm huynh đệ chúng ta được truyền bá đi, rất nhiều thành đô xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Đối phó với các thành trì này, căn bản không cần sử dụng quân đội. Nếu muốn, chỉ cần mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp ra tay chém giết, thì sẽ rất dễ dàng mà có thể chiếm được thôi. Lâm Lôi chỉ cười cười, với những thành trì nhỏ như thế này, một cao thủ đích xác là có thể quyết định tất cả. Dù sao số lượng quân nhân tại Hắc Thổ Thành cũng khoảng mấy ngàn người. Mấy ngàn người còn chưa đủ cho một cửu cấp chiến sĩ mà chém giết. Cửu cấp chiến sĩ có thể trực tiếp giết chết thủ lĩnh khiến mọi người phải đầu hàng thôi. Có điều nếu là công kích một công quốc nào đó thì không giống như vậy. Một công quốc quân đội có lẽ phải đông tới hơn 10 vạn người. Nếu sau này cùng giao chiến với Quang Minh Giao Đình, có lẽ đối phương nhân mã còn nhiều hơn. Đối phó với chiến thuật biển người, một chiến sĩ cao thủ liệu có thể giết được bao nhiêu đây? Còn ma pháp sư thì tác dụng sẽ lớn hơn nhiều. Còn nếu không có ma pháp sư cấp bậc thánh vực với chiến thuật biển người, thì tố chất và năng lực của quân nhân hai bên mới là chủ yếu. Huấn luyện này của các ngươi là sao đây? Lâm Lôi nhíu mày nhìn các tiểu đội linh hoạt tách riêng ra kia. Bộ ẩn giải thích, đại nhân, đây là dựa theo việc phân phó mỗi người huấn luyện cho một trung đội. Cứ mỗi một người lại được phân công huấn luyện cho một tiểu đoàn 300 người. Mỗi một trung đội trưởng của một trung đội lại có 6 tiểu đội trưởng cùng giám thị, huấn luyện. Như vậy hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Cái tỷ Bô Ân bọn họ tại Bắc Vực 18 công quốc cũng đã huấn luyện binh sĩ, cho nên biết là cần phải huấn luyện như thế nào. Quay về Hắc Thổ Thành, nắm rõ tình hình phát triển xong, Lâm Lôi lại trở lại Hắc Ô Sơn. Thân ảnh của hắn lúc bấy giờ như một làn khói xanh phiêu nhiên tiến vào trong một nơi sâu thẳm trong Hắc Ô Sơn. Chỗ ở của Lâm Lôi tại Hắc Ô Sơn chính là một vùng ở giữa hồ nước Mỹ Lệ. Xung quanh phương viên mấy chục thước toàn là cự thạch. Lâm Lôi sau một hồi tìm kiếm trong Hắc Ô Sơn thì phát hiện ra khu vực này, liền một kiếm bổ ra, khai hoang san bằng khu vực giữa hồ này làm địa bàn của mình. Ở giữa hồ nước, bề mặt đám cự thạch chỉ cao hơn so với mặt nước khoảng trên dưới nửa thước. Lâm Lôi đã xây dựng một căn mộc ốc tại chính nơi ấy. Bối bối, người làm cái trò gì vậy? Lâm Lôi đạp nước mà đi, phiêu nhiên đến giữa hồ thì bỗng phát hiện ra thân thể nhỏ bé của bối bối đang hì hục đào bới thứ gì đó ở dưới đám cự thạch bên bờ. Lão đại, bối bối quay đầu cười hì hì với Lâm Lôi, đồng thời cái móng vuốt nhỏ bé của nó nhanh chóng bới đám cự thạch lên, khiến cho đám cự thạch này không ngừng bày tán loạn. Ta đang làm thang đấy, làm mấy bậc thang ở chỗ này, khi nào bơi dưới nước lại có thể ghé vào bậc thang này đây. Vừa rồi ngâm mình dưới nước thực là thoải mái lắm. Lão đại, bối bối ta thông minh đấy chứ. Lâm Lôi nhìn nó chỉ khẽ cười. Phập một tiếng, một vút bới xuống, bậc thang thứ 6 đã được rồi, bối bối bới ra nhanh thật. Một bậc thang này đại khái cao khoảng 10 công phân, vì vậy khi bơi dưới nước, bối bối nếu đặt mông ngồi ở tầng thấp nhất thì tư chỉ có thể tùy ý vẫy vùng trong nước, rất là khoái trá. Lâm Lôi cười cười, thấy trên bờ có một đám loạn thạch bèn vùng nắm đấm lên. Vù một tiếng, cuồng phong gào thét, gió lốc dễ dàng cuốn một khối cự thạch cao hơn người ở đằng xa, dựng đứng trên giữa không trung, cuối cùng cuộn tới trước mặt Lâm Lôi. Cảnh vật ưu mỹ tại Hắc Ô Sơn này khiến cho tâm tình Lâm Lôi thực sự tĩnh lặng, chẳng buồn lo nghĩ gì đến những chuyện của thế nhân. Hắn ta bấy giờ nhếch môi mà khẽ mỉm cười. Tỏ tay lấy ra một thanh bình đao, Lâm Lôi bắt đầu tiến hành điêu khắc trên khối cự thạch này. Dần dần, một hình người đại khái ở dạng phôi thai bắt đầu xuất hiện. Bối bối hai cái móng vuốt của nó tựa vào bên bậc thang, ngẩng đầu nhìn khối đá điêu khắc này. Ồ, lão đại, huynh là điêu khắc một nữ nhân. Ha ha ha, ta biết rồi, nhất định là địch đi á phải không? Bối bối ở một bên hì hả cười mà nói. Có điều Lâm Lôi lại hoàn toàn đắm chìm trong điêu khắc. Bình đao kia nhìn thì mạnh mẽ dữ dội như một tia chớp, khi thì nhẹ nhàng linh xảo tựa như làn gió thổi qua, đã đạt tới trình độ điêu khắc của cảnh giới tông sư, khiến cho Lâm Lôi trong khi gọt đẽo có thể đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình mà điêu khắc ra bên ngoài. Những nét cắt rất nhỏ của mô phôi, Lâm Lôi hoàn toàn để tâm vào điêu khắc. Từ sáng sớm cho tới đêm khuya của ngày hôm sau, suốt 2 ngày 1 đêm, Lâm Lôi rốt cuộc cũng dừng bình đao ở trong tay. Hắn ta khẽ thở một hơi, những hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng bay trong gió. Bức thạch điêu khắc hình nữ nhân này có một loại anh khí đặc biệt, nhất là ở ánh mắt kia, quả thực khiến cho thạch điêu trở nên sinh động vô cùng. Lâm Lôi hài lòng nhìn bức thạch điêu rồi lại quay hướng về hướng tây nam xa xôi, trong lòng thầm nhủ, Địch Ly Á hẳn là nàng cũng đã nhận được tin của ta rồi, có phải không? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.